Chương 1180 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái này đồ vật rất ngu bức. Nguyên Ương Tông, đại điện, đã không thể để cho hắn lưu lại, hắn ngay cả địa ngục môn cường giả đều giết, địa ngục môn không nghi ngờ sẽ phái ra càng nhiều cường giả ra, nói như vậy, Nguyên Ương Tông sẽ vạn kiếp bất phục. Tán thành. Tán thành. Mặc kệ hắn là không phải địa ngục môn thiếu môn chủ, cũng không thể để hắn lưu lại. Chỉ là hắn sát địa ngục môn cường giả đầu này là có thể đem chúng ta mang vào thâm uyên. Hắn cũng là cái tai họa. Làm sao lại không thể lưu lại? Các ngươi ai là địa ngục môn cường giả đối thủ, chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người thêm đứng lên cũng không phải bốn người kia đối thủ a. Thế nhưng là Long Phi có thể một chiêu oanh sát, điều này nói rõ hắn có thể bảo hộ chúng ta Nguyên Ương Tông, nếu là hắn rời đi, chúng ta Nguyên Ương Tông mới là vạn kiếp bất phục đây. Hôm nay phát sinh sự tình tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, không chỉ có là địa ngục môn, các ngươi đừng quên còn có một cái Vạn Minh Tông, Liệt Viêm ở chúng ta nơi này nhận khi dễ, quỷ thúc bị giết, ngươi cảm thấy Vạn Minh Tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đây hết thảy cũng là bởi vì này tiểu tử. Ta đề nghị, đem hắn bị bắt đứng lên, sau đó đưa cho địa ngục môn, hoặc là Vạn Minh Tông dạng này đều có thể, tóm lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên hắn trên thân, dạng này chúng ta liền có thể an toàn không lo. Ta tán thành. Ta cũng tán thành, thế nhưng là mấu chốt là, hắn ngay cả địa ngục môn cường giả đều có thể oanh sát, chúng ta ai có thể chế trụ hắn? Ngươi có thể sao? Trên đại điện kịch liệt tranh luận hôm nay phát sinh sự tình để bọn họ cảm thấy sợ hãi, địa ngục môn, Vạn Minh Tông bất kỳ một cái nào thế lực đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết bọn họ, bất kỳ cái gì một lựa chọn cũng có thể bị Nguyên Ương Tông mang đến diệt tông hậu quả, bất quá, đại đa số người tán thành để Long Phi rời đi Nguyên Ương Tông. Tối thiểu đem cái này sát tinh đá đi, Dương Vạn Nộ một mực không có tỏ thái độ. Nhâm Thiên Trảm cũng giống như vậy, ngồi ở trên đại điện lạnh lùng nhìn. Xem trong đại điện trưởng lão, đồng thời Nhâm Thiên Trảm trong đầu còn đang suy nghĩ một món khác sự tình, thì hôm nay tới địa ngục môn người cùng những địa ngục đó sử giả là một đám sao? Hôm nay tới, vậy sau này muốn món kia Đông Tây Nhân liền sẽ không tới sao? Phải biết địa ngục môn bị Nguyên Ương Tông thời hạn nửa năm, mắt thấy thời gian cũng nhanh đến. Bất thình lình xuất hiện như thế bốn cá nhân, có phải hay không sớm đến, vẫn là nói là, còn sẽ tới, Long Phi là lưu, vẫn là đuổi đi, Nhâm Thiên Trảm tâm lý một thời gian cũng không quyết định chắc chắn được, ánh mắt nhấc lên một chút, nhìn về phía Dương Vạn Nộ, nói, "Ê đại trưởng lão, ngươi có cái gì ý kiến?" Toàn bộ đại điện âm thanh yên tĩnh, Dương Vạn Nộ nói, "Kẻ ta có tư tâm, đối với hắn đi, lưu, ta không tốt phát biểu ý kiến." Dương Du trời sinh gân mạch tắc nghẽn, thể chất suy yếu, nếu như không có thiên mệnh đang kéo dài tính mạng mà nói, nàng sẽ nhanh chóng suy yếu mà chết. Hiện tại Liệt Viêm vừa đi, duy nhất có thiên mệnh đang cũng là Long Phi, hắn tự nhiên muốn Long Phi lưu lại, hắn tự nhiên là muốn Long Phi lưu lại, phải biết hắn nữ nhi đến quái bệnh, chỉ có thiên mệnh đang mới có thể kéo dài tính mạng, vì thế Nguyên Ương Tông không biết hao phí bao nhiêu tư nguyên đây. Đại trưởng lão, ngươi không thể chỉ nghĩ ngươi nữ nhi, mà xem nhẹ toàn bộ Nguyên Ương Tông a. Đại trưởng lão, cái này sự tình ngươi phải thận trọng a. Nhâm Thiên Trảm một thời gian cũng không quyết định chắc chắn được, cuối cùng nói, "Ngươi không được đuổi đi, cũng không được ép ở lại, ở ngoại nhân trước mặt không thừa nhận hắn là Nguyên Ương Tông đệ tử, ở trước mặt hắn không phủ nhận hắn là Nguyên Ương Tông đệ tử. Cái này sự tình vẫn phải chậm rãi thảo luận." Mặt khác, địa ngục môn bị nửa năm ước hẹn mắt thấy là phải đến. Lần này bọn họ không phải xông Long Phi ra, mà là nhằm vào lấy chúng ta toàn bộ Nguyên Ương Tông ra, chúng ta nhất định phải cố gắng thương lượng một chút đối sách. Nhâm Thiên Trảm vừa mới nói xong, trên đại điện lại lâm vào một mảnh tranh luận bên trong, nghị luận ra, nghị luận đi cuối cùng sở hữu đầu mâu vẫn là chỉ hướng Long Phi, hắn không phải địa ngục môn thiếu môn chủ sao? Để hắn ra mặt chẳng phải giải quyết? Là được. Vừa rồi các ngươi không phải muốn đuổi hắn đi sao? Hiện tại lại phải hắn ra mặt. Mấu chốt là hắn căn bản không thừa nhận chính mình là địa ngục môn thiếu môn chủ a, coi như hắn quyền lực thông thiên, hắn không cần, đó cùng không có có cái gì khác nhau. Trong đại điện tranh luận đến đêm khuya, mặt khác một chỗ, Dương Du tinh xảo trong tiểu viện, Dương Du hai tay kéo lấy quai hàm, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút nhìn xem Long Phi, nói, "Ê ngươi thật sự là địa ngục môn thiếu môn chủ sao?" "Không phải. Ta chính là ta gọi Long Phi." Long Phi cười một tiếng, hắn không thừa nhận chính mình là cái gì thiếu môn chủ, nhưng là hắn tâm lý rõ ràng, cổ này nhục thân thân phận thật có thể là địa ngục môn thiếu môn chủ, e địa ngục môn, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, Dương Du hì hì cười một tiếng, nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng là cái kia ta biết không sợ trời, không sợ đất tiểu nô lệ, hì hì. Lúc này, Ngưu Đại Sơn gãi đầu đi tới, nói, ngài lão đại, cái này huyết mạch đến là cái gì huyết mạch a? Ta càng là tu luyện, ta liền phát giác ta thân thể đang thay đổi, ngươi nhìn ta đầu, không khỏi dịu trưởng thành hai cái túi ra, còn rất cứng rắn, phía dưới tựa như là hai cái sừng. Ngưu Đại Sơn một mực đang tu luyện, hắn làm trong cơ thể loại kia cường đại huyết mạch lực lượng cảm thấy hưng phấn, một mực không có ngừng qua, thế nhưng là càng là tu luyện, vừa có thể cảm giác được trong huyết mạch lực lượng hùng hậu vô cùng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đồng thời hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa, hắn càng ngày càng cảm giác mình như đầu ngưu, đặc biệt là trên đỉnh đầu mọc ra hai cái bao lớn. Long Phi nhìn liếc một chút, âm thầm chấn động, nói, "Kệ ta cho ngươi huyết." Mạch là Ngưu Ma Vương huyết mạch, đây là một loại viễn cổ huyết mạch. Tu luyện tới cực hạn bên trên có thể thông thiên, hạ có thể chui xuống đất, phi thường cường đại. Ngưu Đại Sơn chấn động, nghe là nhiệt huyết sôi trào, nói, "Ê thì ra là thế a, viễn cổ huyết mạch a, vậy ta nhất định phải gấp bội tu luyện." "Đúng. Lão đại, ngươi nói là ta sẽ không thay đổi thành một con trâu a?" Long Phi sửng sốt, "Ý a, không phải là không có khả năng." Ngưu Đại Sơn cũng sửng sờ một chút, sau đó nhếch miệng ngu ngơ cười một tiếng, lẩm bẩm, "Kệ ta họ Ngưu, ta cũng là một con trâu, ta muốn làm cái này cái trên thế giới lợi hại nhất Ngưu." Tương lai đất cày mà nói không lao lực, hắc hắc. Khờ cười ngây ngô đứng lên, sau đó, lại đi đến gian phòng của mình bắt đầu tu luyện đứng lên, nhìn nhìn sắc trời, Long Phi cũng mệt mỏi, nói, "Kệ ta đi về nghỉ." Dương Du lại có chút nỗi buồn, nói, "Ơ ngươi sẽ rời đi nơi này sao?" Long Phi khe khẽ cười một tiếng, nói, "Ê tạm thời sẽ không." Dương Du lập tức nét mặt tươi cười như hoa, nói, "Y vậy là tốt rồi." Hắn còn có hai cái nhiệm vụ không có hoàn thành, một cái là giúp Dương Du chữa cho tốt bệnh, đây là một cái cấp S nhiệm vụ, dứt bỏ khen thưởng không nói, coi như không có khen thưởng, Long Phi cũng sẽ đem hết toàn lực đi giúp Dương Du, ở cũng là Chu Thiên Tuyền giao cho hắn phong ấn không gian giới chỉ, nhất định phải có tông chủ ấn ký mới có thể mở ra, đối với cái này giới chỉ, Long Phi cũng không nghĩ như thế nào giao cho Nhâm Thiên Trảm, bởi vì hắn tâm lý trực giác nói cho hắn biết, cái này đồ vật rất ngu bức, rất ngu bức, rất ngu bức, số từ 1815.